Thần đạo Đan Tôn, chương 4905, thiên địa của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lượng đại đế cuối cùng là có chút biến sắc, bởi vì này chút trên nắm tay quấn quanh bốn yếu tố. Tại lượng cấp bậc trên phải vượt qua hắn gấp trăm lần. Điều này sao có thể chứ? Cho dù là vô địch đại đế, nhưng tại dẫn động bốn yếu tố phía trên vẫn có cực hạn. Nhưng mà, Lăng Hàn mỗi một quyền lượng đều phải vượt qua cực hạn gấp trăm lần. Mà một hơi oanh ra mấy trăm quyền. Đây là khái niệm gì? Hắn không dám chống đỡ. Sợ bị trực tiếp oanh thành trọng thương. Mặc dù trọng thương với hắn mà nói cũng không có gì. Có thể làm một tên cường giả. Đây là bản năng phản ứng. Hắn vội vàng thối lui. Nhưng Lăng Hàn đánh ra nắm đấm thực ra quá nhiều. Vẫn bị mấy cái nắm đấm oanh vừa vặn. Lập tức để cho hắn bão táp máu tươi. Ni mã. Đau quá. Vô lượng đại đế nhe răng. Có thể trên mặt rõ ràng còn có một tia vẻ hưởng thụ. Thống khổ a, thật tại cảm thụ. Hắn đã cực kỳ lâu không có lãnh hội qua rồi. Nhưng mà, sinh mệnh yếu tố tự hành vận chuyển. Nhanh chóng liền đem trọng thương địa phương chữa trị. Uyển như vô sự. Cái này là vô địch đại đế biến thái địa phương. Căn bản là không có cách giết chết được. Liền trọng thương đều là không thể. Cạc cạc cạc, tiểu bối, người xác thực rất cổ quái. Nhưng mà, Ngô Đẳng đều là bất tử bất diệt tồn tại. Người cường thịnh trở lại thì như thế nào? Vô lượng đại đế cười nói. Tuy rằng đây là đang giễu cợt Lăng Hàn. Có thể trong lời nói cũng có được một tia không cam lòng. Hắn thành tựu thời gian của vô địch đại đế. Cũng không biết nếu so với Lăng Hàn sớm bao nhiêu. Mà bây giờ, Lăng Hàn nhưng trên chiến lực vượt qua hắn. Cái này để cho hắn làm sao chịu nổi chứ? Lăng Hàn không để ý đến. Chẳng qua là lần nữa ra quyền. Oanh, lại là một lớp thiết quyền dày đặc rơi xuống. Mỗi một quyền cũng có thể đuổi giết hàng ngàn hàng vạn đại đế. Nhưng bây giờ, nhưng chỉ là vì đối phó một cái. Vô lượng đại đế hóa giải. Có thể vẫn bị đánh trúng mấy quyền. Tuy rằng ngay lập tức sẽ khép lại. Nhưng để cho hắn tức giận đến oa oa kêu to. Đây là không cách nào hình dung sự phẫn nộ. Quảng cáo, so với việc Lăng Hàn. Hắn thế nhưng là lão tiền bối A. Nhưng bây giờ lão tiền bối lại bị án lấy đánh. Để cho hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Có thể mặc hắn như thế nào làm. Luôn không địch lại Lăng Hàn. Tại bốn yếu tố lượng bên trên. Hắn rớt lại phía sau Lăng Hàn thật sự rất nhiều. Căn bản là không có cách đối kháng chính diện. Hắn không thể tin được. Không muốn tiếp nhận, có thể sự thật nhưng là như thế. Hắn thủy chung bị áp chế. Mỗi một kích quanh qua, hắn cũng có bị thương nặng. Hơn nữa, càng kinh khủng hơn là, hắn ăn đến nắm đấm càng ngày càng nhiều. Điều này có ý vị gì? Lăng Hàn đang quen thuộc phương thức chiến đấu như vậy. Cũng đối với phong cách chiến đấu của hắn đã có toàn diện nắm giữ. Mới có thể càng có tính nhắm vào. Lại để cho công kích trở nên càng thêm có lực phá hoại. Bành bành bành, thiết quyền dày đặc như mưa. Phụ cận tinh vực đã hoàn toàn biến thành mảnh vỡ. Chết đi sinh linh vô số kể. Nhưng Lăng Hàn mặt mũi lãnh khốc. Nên đau nhức hạ quyết tâm thời điểm. Hắn tuyệt sẽ không nương tay. Vô lượng đại đế cố ý chạy thục mạng. Hướng dẫn Lăng Hàn tiến về trước những tinh vực khác. Tưởng mượn lần này để cho Lăng Hàn ra tay có băn khoăn. Nhưng mà, lúc này thời điểm thu tay, vậy tương đương lại để cho phía trước những người kia chết vô ích. Lăng Hàn không chút nương tay, thiết quyền tiếp tục bạo oanh. 5 quyền, 10 quyền, 20 quyền, vô lượng đại đế trong cùng một lúc ăn đến nắm đấm càng ngày càng nhiều. Bị thương cũng càng ngày càng nặng, dù là có sinh mạng yếu tố có thể lập tức trị hết. Nhưng lúc này lúc giữa nhưng là đang kéo dài. Đương nhiên, dù là kéo dài, cũng là nhỏ nhặt không đáng kể trong nháy mắt. Lăng Hàn ngay tại chảo như vậy trong nháy mắt, để cho hắn có thể đem đối phương thu vào nội thiên địa đi. Hắn không có tùy tiện làm, không muốn để cho vô lượng đại đế phát lên cảnh giác. Bằng không, lão già này liều chết mà chiến, nói không chừng sẽ đem trọn tinh vũ đều là đánh bể. Hiện ở đây, đối phương vẫn còn có chút chừng mực. bởi vì thật vất vả tạo thành thịnh thế với hắn mà nói. Chính là làm một tốt trò chơi bắt đầu, còn không có chơi liền đã xong, hắn sẽ cảm thấy đáng tiếc. 30 quyền, 50 quyền, vô lượng đại đế bị thương nặng, bốn phía trong tinh không toàn bộ là hắn phun ra ngoài máu tươi. Mỗi một giọt đều cầm giữ có đáng sợ lực phá hoại hay là tràn trề sinh cơ. Sáng tạo chi lực, truy cập quảng cáo, Rawang Kiwatui, net, để đọc truyện xong hết rồi. Lăng Hàn mãnh liệt ánh mắt phát lạnh. Hắn thi triển toàn lực, tại một kích đả thương nặng vô lượng đại đế về sau. Thử đem đối phương thu vào nội thiên địa trong. Vô lượng đại đế bản năng đối kháng như vậy lực kéo. Không biết làm sao hắn bị thương. Đúng là thực lực của hắn rất yếu nhất thời điểm. Hơn nữa, phần lớn sinh mệnh yếu tố đang tại trị liệu hắn. Cũng không cách nào rảnh tay. Tiến hành toàn diện đối kháng. Chíu, hắn đã bị Lăng Hàn thu vào nội thiên địa chi chung. Chẳng qua là như vậy trong nháy mắt. Thương thế của vô lượng đại đế đã khép lại. Cơ hội, cứ như vậy trôi qua tức thì. Cái này là vô địch đại đế. Nhưng mà, nếu như tiến hắn nội thiên địa, vậy hết thảy đều do Lăng Hàn tới làm chủ rồi. Đây là địa phương nào? Vô lượng đại đế cũng kinh ngạc. Hắn rất nhanh liền phát hiện. Này cũng là một khổng lồ thế giới. Thế nhưng là, nhưng cũng không phải hắn quen thuộc vùng thế giới kia. Thậm chí, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cùng với bốn yếu tố câu thông đúng là bị sinh sôi cắt đứt. Điều này sao có thể? Một đương đại địch vô địch, bất tử bất diệt, chính là xây dựng ở cùng bốn yếu tố câu thông bên trên. Đã không có bốn yếu tố tiếp tế, hắn có thể so với bình thường đại đế mạnh hơn bao nhiêu? Mặc dù không có thọ nguyên vấn đề, hắn nắm giữ bốn yếu tố, đã sớm không bị thiên địa khống chế. Nhưng loại này bàng hoàng cảm giác nhưng là thế nào cũng lái đi không được. Đây là thế giới của ta. Lăng Hàn xuất hiện, nhưng này đây linh hồn hình thái. Vô lượng đại đế chẳng qua là nhãn châu xoay động. Hắn liền lập tức tỉnh ngộ đi qua. Ngươi lại xây cất thiên địa của chính mình. Cái này thật bất khả tư nghị. Kỳ thật như vậy suy tưởng. Hắn cùng tinh nguyệt nữ đế. Huyền linh đại đế cũng không phải là không có thử. Nhưng mà, bọn hắn hoàn toàn không cách nào làm được. Liền bọn hắn như vậy vô địch đại đế đều làm không được. Thế gian đương nhiên cũng không có người nào khác có thể quảng cáo. Nhưng mà, Lăng Hàn nhưng cho hắn một cái kinh hỉ, ngươi làm như thế nào? Vô lượng đại đế trầm giọng hỏi. Lăng Hàn cười cười. Đầu tiên, ngươi muốn từ sinh mệnh thạch trong xuất thế. Hắn rất hảo tâm địa cùng đối phương thông dụng thoáng một phát chuyện của nguyên thế giới. Vô lượng đại đế sau khi nghe xong, nhíu mày, lộ ra vẻ trầm tư. Qua một hồi lâu, hắn lắc đầu, cho dù ngươi là từ sinh mệnh thạch trong sinh ra. Này cũng là chuyện không thể nào, tuyệt đối không thể, dùng hắn đối với ở thiên địa rất hiểu rõ. Có thể kết luận, đây là không chuyện có thể xảy ra, bởi vì thí nghiệm tương tự, bọn hắn đã làm rất nhiều lần. Lăng Hàn cũng không quan tâm hắn là nghĩ như thế nào. Hắn chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Được rồi, ngươi bây giờ có thể đã chết rồi sao? Vô lượng đại đế trầm ngâm. Cũng không có trách cứ Lăng Hàn nói khoác mà không biết ngượng. Bởi vì Lăng Hàn hiện tại thực sự có khả năng giết chết hắn. Đây đã là một mảnh thiên địa khác rồi. Mà Lăng Hàn chính là thiên địa chúa tể. Nhưng mà, hắn cũng có tự tin. Trong cơ thể vẫn có một chút bốn yếu tố. Hắn vẫn như cũ có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Hoàn toàn có thể phá khai thiên địa. Trở về vốn là đại thế giới. Nghĩ như vậy, hắn liền tự tin hơn gấp trăm lần. Lăng Hàn cường thịnh trở lại. Cùng đại thế giới khẳng định không so được. Hậu bối, ngươi đúng là một người may mắn. Nhưng muốn giết bổn thiên tôn, ngươi cũng mơ tưởng. Hắn hét lớn một tiếng. Đấm ra một quyền, cưỡng ép xé rách không gian. Nhưng mà, không gian tuy rằng hiện nổi lên rung động, nhưng căn bản không hỏng. Convert by, choang kiwatui, cầu chia sẻ, cách chương.